Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 859, đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này luyện khí kỳ thập nhất trong phi kiếm môn, đệ tử vận lên toàn bộ linh lực quá chú đến kiếm một đòn liều mạng phản kích, mong muốn đánh bay cái này mũi tên nhằm hóa giải tình thế nguy hiểm. Nếu không thể đánh bay vậy thì làm lệch hướng cũng là một cái lựa chọn không tồi. Dù sao chỉ cần giữ được mạng sống, hắn mới bất kể kết quả là như thế nào đây. Nhưng tiền đề chính là có thể chặn lại được đạo này mũi tên a. Nhưng hắn vung kiếm đến nửa chừng lúc thì mới phát hiện ra, ở phần đầu của mũi tên này có cái gì đó rất lạ lùng, giống như là hỏa nguyên tố tỏa ra linh lực ba động, vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng hắn cảm giác vô cùng không ổn. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn phải vung kiếm, nếu không một mũi tên này thành công bắn tới, người chết không ai khác chính là hắn. Trên thân kiếm bốc lên hồng sắc linh lực. Hiển nhiên đối phương cũng là một cái tu luyện hỏa hệ công pháp võ kỹ tu sĩ. Mũi tên cùng kiếm trong nháy mắt này cũng liền va chạm. Oanh! Một tiếng như là thiên lôi nổ vang vang lên. Một làn sóng linh lực bùng nổ cuốn lên khí lãng to lớn càn quét tứ phương bát hướng. Đem bên cạnh hắn ba cái phi kiếm môn sư huynh trực tiếp hướng bên ngoài hất văng ra. Bọn hắn linh lực hộ cháo trong nháy mắt bạo động vỡ tan, nhưng đến đây xung lực cũng không thể tiếp tục gây thêm sát thương nữa mà dừng lại. Nhưng ba người đều bị đánh nằm ra mặt đất. Đầu óc ông rung động không ngừng. Bên tai gần như tạm thời mất đi thính giác. Cả người có chút bủn rủn. Mà đối diện của bọn hắn ba người ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông vốn đang bị áp chế cực kỳ gắt gao, vô cùng vất vả bị sóng xung kích đánh tới, cũng là trái nghiêng phải đổ. Một bộ không trụ nổi dáng vẻ, bọn hắn vội vàng che lại mặt mũi mình, sau đó cuối cùng cũng là không chịu nổi trực tiếp ngã lăn ra đất. Phi kiếm môn bên này ba người ánh mắt cực kỳ kinh hoàng nhìn về phía bạo tạc bên này. Bọn hắn không dám tin, một cái cung thủ tu sĩ có thể bắn ra mạnh mẽ như vậy lực công kích. Ở thế giới này kiếm tu là chủ lưu, cung tu cực kỳ, cung đạo kém phát triển. Cung cũng bị liệt kê vào tiểu đạo, không được coi trọng. Bởi vậy lúc gặp một cái luyện khí kỳ thập nhất trọng sư đệ trực tiếp bị một mũi tên bắn cho nổ bùm bùm như vậy, bọn hắn trong lòng đều ớn lạnh. Mũi tên vừa rồi nếu là bắn tới bọn hắn cũng không dám chắc có thể đỡ được. Mà cái kia luyện khí kỳ thập nhất trọng phi kiếm môn đệ tử lúc này cũng từ trong màn bạo tạc xuất hiện. Hắn trên tay bảo kiếm đã tan nát hoàn toàn. Phía trên thân thể cũng trực tiếp bị hỏa diễm bạo tạc nuốt chửng thổi bẩy. Chỉ còn lại một nửa cái than dưới bị đốt đến cháy khét nằm trơ trọi trên mặt đất. Ba người đồng thời nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng một cỗ vô danh sợ hãi vang lên. Quá khủng bố, quá đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì cung thuật mới có thể tạo ra được sức phá hoại kinh khủng to lớn như vậy a? Bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về bên kia. Bọn hắn có thể thấy được. Bên trong một cái bụi cây, hai cái Thanh Vân Tông đệ tử đang ngồi đấy, ánh mắt cũng đang nhìn về phía bọn hắn bên này. Triệu Vô Cực vừa rồi một tiễn liền trực tiếp đem bọn hắn trước mặt bụi cỏ bắn bạo. Hiển nhiên cũng đem bọn hắn vị trí bại lộ đi ra. Hắn lúc này cười nói, Tiểu Bạch, đến lượt ngươi. Từ Tiểu Bạch gật đầu không nói hai lời trực tiếp xách kiếm xông lên. Ba người Thanh Vân Tông đệ tử lúc này cũng đã thấy rõ tình huống. Bọn hắn kinh hỉ hô lên. Là Thanh Vân Tông đệ tử. Là người mình. Quân tiếp viện của chúng ta đã tới. Chúng ta được cứu rồi. Chờ một chút. Hắn là Từ Tiểu Bạch. Đúng vậy. Không thể sai được. Hắn chính là Từ Tiểu Bạch. Ở trên tông môn luận võ ta đã từng thấy hắn. Phía sau hắn người kia có chút quen mặt a, là Triệu Vô Cực. Là cái kia thiên tài luyện đan sư mới nổi. Cũng là nội môn trưởng lão con trai. Ông trời. Hai người bọn hắn vì sao lại ở chỗ này? Hẳn là ra ngoài lịch luyện đi. Chúng ta được cứu rồi. Thật sự được cứu rồi. Ha ha ha. Ba người vui vẻ cười to. Mà bên phi kiếm môn lúc này thì mặt đều nhanh xanh. Có thể như vậy tự tin xông tới. Hiển nhiên đối phương không chút nào e ngại bọn hắn. Ít nhất ở lực chiến bên trên, hoàn toàn dám cùng bọn hắn đánh một trận. Lúc nãy bọn hắn là dùng 4 đánh 3 mới có thể đè lên Thanh Vân Tông ba người này cho đánh. Nhưng bây giờ tình thế thay đổi. Gió đổi chiều. Thanh Vân Tông bên này vậy mà có tổng cộng 5 người. Bọn hắn đã rơi vào thế bất lợi. Đáng sợ hơn chính là, ở phía sau tên Thanh Vân Tông đệ tử đang xông đến kia. Một cái ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị cùng sát phạt chi ý thiếu niên đang nhẹ nhàng kéo lên cung tên. Hắn chính là người một tiễn bắn bạo bọn hắn vị kia luyện khí kỳ thập nhất trọng sư đệ A, đã 5 đánh 3. Còn thêm cái này như là ma quỷ ở một bên rình rập cung thủ. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Một người trong đó trực tiếp giống to. Phần ba hướng bỏ chạy. Gặp nhau ở chỗ cũ. Hắn nói xong lập tức đứng lên. Dưới chân bởi vì vừa bị nổ tung mà hơi loáng choáng một chút. Nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Dù sao tu sĩ được linh lực cải tạo qua thân thể. Tố chất xa xa mạnh mẽ so với bình thường rất nhiều. Một ít vết thương đối với thường nhân là chí mệnh, đối với bọn hắn chỉ là tiểu thương. Dư chấn gây ra chấn động tạm thời cũng không phải là rất mạnh mẽ. Lấy bọn hắn luyện khí kỳ đỉnh phong sức mạnh chống đỡ một chút vẫn là có thể. Ba người lung la lung lay đứng dậy. Muốn chạy trốn. Nhưng lúc này Thanh Vân Tông ba người kia sao có thể để cho bọn hắn được tại nguyện. Một vị bên trong dẫn đầu la lên. Đừng để bọn hắn chạy. Chỉ cần quấn lên hắn, chờ từ tiểu bạch xông tới, bọn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Từ tiểu bạch chân thực lực có luyện khí kỳ đỉnh phong sức chiến đấu. Chúng ta 4 đánh 3, cho bọn hắn cảm nhận lại một chút chúng ta lúc nãy uất ức a, hắn nói xong dẫn đầu xông lên. Hai người còn lại một nam một nữ trao đổi một cái ánh mắt sau đó cũng trực tiếp đứng dậy cản trở ba người kia. Ba người này hoàn toàn đã đến đường cùng. Trước có chặn binh sau có truy binh. Hoàn toàn một mặt hung dữ muốn cùng bọn hắn lấy thương đổi thương liều mạng giết ra đường máu. Nhưng Thanh Vân Tông nội tình rất tốt. Đệ tử cũng rất mạnh. Ở xác định được chỉ cần quấn lấy đối thủ. Bọn hắn sao có thể ngu ngốc cùng đối phương lấy thương đổi thương liều mạng được. Thế là ba người mặc dù cực gấp phá vây. Ra tay rất điên cuồng. Đáng tiếc vẫn là bị ba người thành công quấn lấy. Từ tiểu bạch thân pháp cũng cực nhanh. Trong nháy mắt liền đã xông vào chiến trường. Hắn lựa chọn cùng vị kia luyện khí kỳ thập nhất trọng nữ đệ tử vây công một vị luyện khí kỳ đỉnh phong phi kiếm môn đệ tử. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này liền biết. Chiến cuộc đến đây đã không có gì hồi hộp. Nhìn hệ thống phát ra thông báo điểm tích lũy. 11 hắn trong lòng một trận sảng khoái. Đáng tiếc đối phương đã tiến hành cận chiến. Nếu không Triệu Vô Cực nhân cơ hội này bắn ra ba tiễn đảm bảo đem bọn hắn nổ bạo. Nhưng mà cùng bọn hắn nổ bạo, chỉ sợ có Từ Tiểu Bạch cùng đám kia Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Cuối cùng hắn kéo lên cung bắt đầu đánh lén. Ba người, Triệu Vô Cực thuận lợi thu hoạch hai người tính mệnh. Cuối cùng một người hắn lại ra tay có chút chậm, bị một người trong nhóm kia đoạt mất. Triệu Vô Cực cắn răng một cái. Đây chính là điểm tích lũy à, cứ như vậy liền bị đoạt đi rồi. Ngươi tên khốn kiếp này, đã cứu ngươi ngươi còn không thể nhường ta kiếm chút điểm tích lũy sao? Thở dài một hơi, Triệu Vô Cực thu lại Lạc Ưng cung tiến về phía trước cùng đám người gặp mặt. Từ Tiểu Bạch cũng thu lại kiếm cùng ba người giữ một khoảng cách nhất định. Dù sao đây cũng là dã ngoại, mỗi người đề phòng tâm đều rất mạnh, sợ bị đen ăn đen. Như vậy thì khóc cũng không biết tìm ai khóc rồi. Càng đừng nói Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực hai cái này nổi tiếng khắp Thanh Vân Tông. Bọn hắn tổ đội cùng một chỗ. Quả thật là một cỗ chiến lực ai cũng không thể xem thường. Triệu Vô Cực đi tới đứng bên Từ Tiểu Bạch nhìn về ba người. Cười nói. Người gặp có phần. Chúng ta hai cái túi chữ vật. Các ngươi hai cái. Chúng ta ưu tiên chọn trước. Đương nhiên cũng sẽ không mở ra xem mà là chỉ điểm chọn. Thế nào? Đồng ý sao? Ba người nhìn nhau một cái. Vừa lên chính là chia chác lợi ích. Triệu Vô Cực quả thật thực dụng đến khiến người ta ngây người a. Vị kia thanh niên nhân đứng giữa ba người gật đầu lên tiếng. Được, hai vị có ơn cứu chúng ta. Ưu tiên chọn trước cũng không có vấn đề gì. Xin mời. Triệu Vô Cực gật đầu tùy ý đưa tay nhiếp một cái. Hai cái Từ Tiểu Bạch liền rơi vào tay hắn, một cái trực tiếp bị hắn ném cho Từ Tiểu Bạch, một cái hắn tự mình cất giữ. Sau đó hắn lại lắc tay một cái. Hai cái túi chữ vật hướng ba người bay tới. Bên trong hiển nhiên có cái kia luyện khí kỳ thập nhất trọng phi kiếm môn đệ tử túi chữ vật. Hắn cười nói, bây giờ chúng ta có thể nói một chút. Ba người các ngươi là làm sao cùng đối phương xảy ra đại chiến a, cách chương.